Tu La Vũ Thần, chương 932, Đế Môn mở khải. Góc truyện audio.com. Nào, ở Khâu Tàn Phong ra tay sau. Kia bốn con cự thú nhất thời trở nên bối rối đứng lên. Chúng nó đích lực lượng hữu hạn. Lúc trước chỉ lo chèn ép Sở Phong cùng Thái Khấu. Khiến cho bản dùng để áp chế Khâu Tàn Phong đích lực lượng. Bị thay đổi đi ra. Này làm cho bản dùng để áp chế Khâu Tàn Phong đích lực lượng càng ngày càng yếu. Lúc này mới làm cho Khâu Tàn Phong tìm được cơ hội. Có thể bùng nổ mở ra, cùng chúng nó chống lại. Mắt thấy sự tình không ổn, bốn con cự thú bắt đầu cực lực bổ cứu. Nhưng là giờ phút này Khâu Tàn Phong đích lực lượng đã muốn bùng nổ. Mà chúng nó đích lực lượng lại chung quy hữu hạn, nếu muốn đánh áp Khâu Tàn Phong. Sẽ theo đuổi Sở Phong cùng Thái Khấu. Nếu muốn đánh áp Thái Khấu, sẽ theo đuổi Khâu Tàn Phong. Chúng nó hai mặt thụ địch, đã là bất lực, nhất định đại thế đã mất. Oanh, rốt cục, một tiếng chói tai đích nổ vang vang lên. Này phương thiên địa nhất thời kịch liệt rung động, một tầng lại một tầng cuồng bạo đích gợn sóng. Tựa như cuồng mãnh dã thú bình thường, lấy khủng bố đích tốc độ quét ngang mở ra. Ngay lập tức cắn nuốt này phương thiên địa. Mà giờ phút này, đang ở gợn sóng tối trung tâm đích Sở Phong. Thái Khấu cùng với Khâu Tàn Phong ba người, cũng đầy mặt vui sướng, không khỏi đích thở vào một hơi, bởi vì kia bốn con cự thú đã muốn không còn sót lại chút gì. Chẳng sợ kia gợn sóng tàn sát bừa bãi đích tái hung mãnh. Đối với bọn họ ba người mà nói, cũng không có gì uy hiếp đáng nói. Này tứ tượng trói buộc trận, bị phá mở. Hơn nữa theo bảy trận đến phá trận, còn xa không đến 8 canh giờ. Chúc mừng sư tôn, thoát khỏi trói buộc, trọng lấy được tự do. Giờ khắc này, Sở Phong đầu tiên là vui sướng đích hướng Khâu Tàn Phong thi lễ. Lấy tẫn đệ tử chi trách, Sở Phong, mau đứng lên, không cần bái ta thật sự là rất hổ thẹn. Thu ngươi này đệ tử, cái gì cũng chưa đã dạy ngươi, lại phải ngươi tới cứu ta. Thật sự hẳn là từ ta cảm tạ ngươi mới đúng. Khâu Tàn Phong vội vàng đem Sở Phong nâng đứng lên. Hắn vẻ mặt đích cảm kích. Sư tôn, ngài ngàn vạn lần không cần nói như vậy. Đây đều là đệ tử phải làm đích. Sở Phong nói, ha ha, Sở Phong, có thể có ngươi như vậy đích đệ tử. Thật sự là ta Khâu Tàn Phong đích phúc khí. Đối với như vậy đích Sở Phong, Khâu Tàn Phong thật sự là vui sướng vạn phần. Vừa lòng đến cực điểm. Mà ở kích động rất nhiều, hắn lại nhìn Thái Khấu liếc mắt một cái nói, Thái Khấu huynh, đa tạ, hiện giờ, chúng ta chính là mặt trận thống nhất, khách khí trong lời nói, sẽ không tất nói, Thái Khấu tùy ý đích khoát tay áo, bất quá nhìn thấy Khâu Tàn Phong như thế khách khí đích thái độ sau. Hắn đích thái độ cũng là thân mật rất nhiều, loại cảm giác này, nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong cũng đột nhiên thần sắc biến đổi. Phức tạp đích tình tự, mạnh xuất hiện ở này khuôn mặt phía trên. Sở Phong, làm sao vậy, thấy thế, Thái Khấu cùng Khâu Tàn Phong đều là vẻ mặt biến đổi. Khẩn trương hỏi, bởi vì bọn họ ở Sở Phong đích trên mặt thấy được một tia không biết đích hoảng sợ. Ù long, mà đúng lúc này, tựa như mấy đạo tiếng sấm lần lượt thay đổi vang lên đích hùng hậu thanh âm. Bắt đầu tự xa xa vang lên. Mà cùng với này cổ rung động tính đích nổ vang, vốn đã dần dần bình ổn đích đại địa, cũng là lần thứ hai kịch liệt rung động đứng lên. Giờ khắc này, Thái Khấu cùng Khâu Tàn Phong đều là không khỏi trở lại. Đem ánh mắt đầu hướng về phía đế môn đích phương hướng. Hơn nữa Khâu Tàn Phong lại tay áo vung lên, phóng xuất ra chính mình kia ngũ phẩm võ vương đích lực lượng. Khiến cho kia còn đang bốn phía đích gợn sóng. Hoàn toàn tiêu tán, chẳng qua, đương kia gợn sóng tiêu tán lúc sau. Sở Phong ba người kia bất an đích khuôn mặt, cũng không từ lần thứ hai đại biến. Bởi vì giống như bọn họ lo lắng đích giống nhau. Kia thanh âm quả nhiên đến từ đế môn. Giờ phút này kia kim quang ánh sáng ngọc, không thể khinh nhờn đích đế môn. Đang ở chậm rãi mở ra, ở đế môn đích một chỗ khác, còn lại là một cái làm cho người ta lâm vào rung động đích thế giới. Kia đúng là một tòa biển khôn cùng đích sao trời, ngân quang lòe lòe đích ngân hà, nhảy lên không mà qua đích lưu tinh, cùng với từng đạo lóe sáng sáng lên hốt đại hốt tiểu nhân tinh thần. Giờ phút này là vậy đích gần trong gang tấc, tự đế môn mà khai, có một cái thất sắc thải hồng phô thành đích rộng lớn đường. Này rộng lớn đường đích hai đoan, đứng thẳng một pho tượng tôn cao lớn uy mãnh đích pho tượng. Này đó pho tượng thân phi kim giáp, hào quang bắn ra bốn phía, tuy rằng đứng thẳng ở hai bên vẫn không nhúc nhích, nhưng là chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra đến. Này đường hai bên đích màu vàng pho tượng, chính là có linh trí đích, chính là phi thường cường đại đích tồn tại, chỉ sợ mỗi một con đích thực lực, đều đủ để dây sát Sở Phong ba người. Mà ở kia thất sắc thải hồng đường đích cuối chỗ, có một tòa phi thường to lớn đích thành trì, kia thành trì nội đích kiến trúc không chỉ có tinh xảo, lại duy mỹ, quả thực tựa như tiên cảnh bình thường. Chẳng qua, giờ phút này kia thành trì đích đại môn nhắm chặt, không thể thấy rõ thành trì nội đích thực thật diện mạo. Đế cửa mở khai, đây mới là chân chính đích đế táng. Giờ khắc này, Khâu Tàn Phong nhịn không được kinh hô đứng lên. Chân chính đích đế táng, sư tôn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong tò mò hỏi, bởi vì hắn có thể cảm giác được, kia đế môn trong vòng có bao nhiêu không đơn giản, lời này còn muốn từ đầu nói lên, đế táng là một loại cấp bậc rất cao đích bảo tàng. Có thể xâm nhập đế táng người, ít nhất phải võ vương cường giả mới được, ở phương Đông Hải vực, cũng có vài tòa đế táng. Bất quá phàm là bị phát hiện đích đế táng, đã sớm bị mở ra, trong đó nội đích hết thảy cũng đã sớm bị cầm cái sạch sẽ. Liền thí dụ như, hiện giờ phương Đông Hải vực đích phương binh, đại bộ phận liền đều là xuất từ đế táng bên trong. Nhưng trên thực tế, đế táng cũng có mạnh yếu chi phân, truyền thuyết chỉ có cụ bị đế môn đích đế táng, mới là chân chính đích đế táng. Nghe nói, đế môn chính là võ đế tạo ra mà thành, là thật chính đích võ đế cường giả sở lưu lại đích kết quả. Đế môn ở ngoài, chính là phàm vật, đế môn trong vòng, mới là chân chính đích bảo tàng. Đối với loại này truyền thuyết, phương Đông Hải vực truyền lưu đã lâu, nhưng là làm mất đi đến không ai nhìn đến quá, cụ bị đế môn đích đế táng. Nhưng là đi vào nơi này sau, ta đã thấy thức tới rồi đế môn. Hơn nữa không ngừng kiến thức tới rồi đế môn, còn kiến thức tới rồi cụ bị đế môn đích đế táng. Có bao nhiêu lợi hại, ta bị nhốt ở chỗ này gần 2 năm, liền đã muốn thuyết minh hết thảy. Khâu Tàn Phong rất là ngưng trọng đích giảng thuật nói. Nói như vậy, chỗ ngồi này đế táng, chẳng phải là phương Đông Hải vực cùng phương Đông Lục Địa. Lợi hại nhất đích một tòa, nghe được lời này, Sở Phong càng thêm giật mình. Hắn thật không ngờ, lúc trước chính mình phát hiện đích chỗ ngồi này đế táng. Đúng là ngay cả phương Đông Hải vực, đều không có xuất hiện quá đích, ít nhất trước mắt phát ra hiện đích đế táng bên trong. Chỗ ngồi này là duy nhất một tòa cụ bị đế môn đích đế táng. Đế môn thực thần kỳ, vẫn có lệnh nhân điên cuồng đích ma lực, đồng dạng cụ bị hủy thiên diệt địa đích uy lực, tương truyền, đế môn là không thể cường sấm đích. Chỉ có nó tự động mở ra, tài khả tiến vào trong đó, nhưng ta vô luận như thế nào cũng muốn không đến, chính mình chẳng những may mắn nhìn thấy trong truyền thuyết đích đế môn, còn gặp được đế cửa mở khai đích bộ dáng, kiến thức tới rồi đế môn trong vòng, kia thần kỳ đích thế giới. Khâu Tàn Phong lần thứ hai cảm thán nói, đúng vậy, mới đầu nghe nói ngươi bị nhốt phu đế táng. Ta liền đoán rằng, là như thế nào đích đế táng có thể đem ngươi trói buộc. Mà khi ta đi vào nơi này, nhìn đến kia đế môn lúc sau, liền tất cả đều hiểu được nhưng là ta cũng không có nghĩ đến. Đem ngươi giải cứu đi ra sau, hội khiến cho này đế cửa mở khai, kia biển đích sao trời thế giới. Thật đẹp, ta là thật muốn đi vào coi trộm một chút a. Thái Khấu cũng là cảm khái đích cười nói. Thả ở này già nua đích đôi mắt bên trong, tràn ngập hướng tới vẻ, cách chương.